Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ. Một giờ trưa nhiều, hai người thân ảnh xuất hiện ở trong một nhà hàng, người muốn cầu cũng quá cao a. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ, đến bây giờ trả lại không tìm được người muốn. Nếu như chúng ta muốn tạo, khẳng định muốn tạo tốt nhất a. Cũng thế, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Cho nên về sau tạo bảo bảo cũng phải tạo tốt nhất. Vậy có phải hay không muốn nói mấy tháng trước chuẩn bị chữa đâu này? Ta hoàn hảo a, lại không hút thuốc lá, tửu cũng uống có ít, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Vậy ta cũng không hút thuốc lá. Ta cũng bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca cũng không có tiếp nàng lời chi tiết. Dù sao đã thói quen nàng mỗi ngày nói như vậy. Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người nghỉ ngơi một chút nhi. Liền tiếp theo khởi công. Không muốn đi theo xuất gia. Không có ở trong nhà nằm trên giường thoải mái à. Hàn ca cười nói. Này cũng không có gì. Chính là suất mồ hôi để ta cảm thấy rất không thoải mái. Lau lau chẳng phải đi. Ta là nói kê, băng vệ sinh chỗ đó. Ngươi bây giờ đến cho ta sát một cái nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó thời gian, hai người liền mở ra có chút buồn tẻ tìm người hình thức. Triệu Khuynh Thành thỉnh thoảng hội tuôn ra một câu để cho Hàn ca tiếp không được. Coi như là cho lần này tìm người đường đi gia tăng chút thú vị. Kết quả là như vậy đến hơn 7 giờ tối. Cộng thêm ức đạt quảng trường. Hai người đã đổi 5 người lưu lượng đại địa phương. Phần mềm thượng ghi chép tìm tòi nhân số đã hơn 3 vạn người. Thời gian, hai người tại KFC thức ăn nhanh trong nghỉ ngơi nửa giờ. Hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm cũng ăn xong cơm tối. Lại nghỉ một lát. Bằng không thì Hàn ca nếu như một mực không dừng lại. Triệu Khuynh Thành nhất định sẽ chịu không? Hiện tại biết mệt mỏi a. Lần sau trả lại có muốn hay không cùng ta xuất ra? Hàn ca cười nói, này tính là gì mệt mỏi nha? Nói thực, còn không có lúc ở trên giường sau mệt mỏi. Hàn ca, tích, đã phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu. Đúng lúc này. Hàn ca nghe được tiểu miêu thanh âm, đây là trong ngày này, gặp được cái thứ hai phù hợp yêu cầu mục tiêu, cộng thêm buổi sáng cái kia không quá phù hợp nhân vật khí chất người. Hàn ca ngẩng đầu, đang thấy được mục tiêu hướng hắn đối với hướng mà đến. Nữ nhân mọc lên một trương xinh đẹp mặt trái xoan, khí chất ngược lại là thiệt nhiều, có giang nam nữ tử dịu dàng thục nữ hỏi. Nàng đại khái là tại dạo phố, trên tay trả lại mang theo trang bị y phục bao, tại bên người nàng trả lại đi theo cái nữ nhân. Hai người vừa đi vừa cười trò chuyện cái gì. Thấy như vậy một màn Hàn ca bỗng nhiên nghĩ đến Dịch Thủy Giao. Lúc trước gặp nàng thời điểm, nàng cũng là cùng một cái khuê mật tại dạo phố. Tính toán thời gian. Nàng đập cái kia quảng cáo đoán chừng lập tức cũng phải thượng đài truyền hình a. Hàn ca lắc lắc đầu, tạm thời đem nàng sự tình dứt bỏ, xem đã cái mục tiêu này các hạng điều kiện. Hành động, thiên phú 95, 6 phân, nhan trị, 91, 8 phân, dáng người, 87, 1 phân, tuổi tác 22 tuổi, ngươi xem cái kia nữ như thế nào? Mặc lam sắc váy liền áo cái kia. Hàn ca hướng Triệu Khuynh Thành ý chào một cái. Triệu Khuynh Thành vô ý thức trông đi qua. Trong ánh mắt có một tia kinh diễm vẻ. Sắc thực thật xinh đẹp. Chỉ nhìn ngoại hình, trả lại dấu diếm thích hợp. Cũng không biết nàng đang diễn kỹ phương diện thiên phú như thế nào. Chúng ta đi trước cùng nàng. Trò chuyện một chút. Hàn ca vừa nói. Vừa cười nghênh đón, hai vị mỹ nữ hảo, ta là một nhà phòng làm việc người phụ trách, ta họ Hàn, hai nữ nghe vậy, vô ý thức nhìn Hàn ca nhất nhãn, mà ánh mắt lại chuyển qua bên cạnh hắn Triệu Khuynh Thành trên người. Tuy nàng mang theo kính râm, thế nhưng ngực quá dễ làm người khác chú ý. Nam nhân nhìn hội trầm mặc, vì cái gì biệt nữ người có thể lớn như vậy? Nữ nhân nhìn hội rơi lệ, vì cái gì biệt nữ người có thể lớn như vậy? Hàn ca ngược lại là đã thói quen, từng cái hắn tiến lên chào hỏi người, gần như cũng sẽ trước bị Triệu Khuynh Thành ngực hấp dẫn một chút. Sau đó mới có thể cùng hắn trò chuyện sự tình. Đương nhiên, đại đa số người ánh mắt sẽ không tại nàng trên ngực dừng lại quá lâu. Trên căn bản là quét mắt một vòng kinh diễm một lần liền đi qua. Cũng không ai không biết xấu hổ nhìn chăm chăm bọn họ, chỉ sợ giống như tặc len lén ngắm vài lần. Ếch, nghe được Hàn ca, mặt trái xoan mỹ nữ kinh nghi một chút, mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Ngài là phòng làm việc? Vâng, Hàn ca mỉm cười gật đầu. Ta kế hoạch quay một bộ phim, trước mắt đang ở bên trong tuyển giác. Ta cảm thấy cho ngươi ngoại hình điều kiện rất thích hợp trong phim ảnh một vị nhân vật. Ngươi có hứng thú hay không thử một lần? Nữ tử nghe vậy, trong lúc biểu lộ hiển nhiên là có hứng thú. Điện ảnh sự tình, cự tuyệt người hẳn là không nhiều lắm. Nhưng nữ tử trong ánh mắt hiển nhiên cũng có đề phòng ý vị. Bên người nàng nữ hài mặc dù không có nói chuyện, nhưng là dùng ánh mắt nhắc nhở nàng nhất nhãn. Chung quy nàng gương mặt này chứng, xác thực rất dễ dàng nhận người nhãn. Cũng không biết có bao nhiêu người tại truy đuổi nàng. Cho nên ai biết Hàn ca có phải hay không ngấp nghé nàng lừa đảo đó. Thế nhưng là ta không hiểu biểu diễn. Nữ tử do dự một chút, còn là cười lắc đầu. Không hiểu không quan hệ, ta có thể dạy ngươi. Hơn nữa nói thực ra, ngươi nhân vật này phần diễn không nhiều lắm, thành mảnh có mấy phút. Hàn ca cười nói, tuy phải thay đổi hai cái sân bãi, bất quá quay chụp lên cá biệt tiếng đồng hồ cũng có thể hoàn thành. Bất quá ta như cũ sẽ cho ngươi 2.000 khối thanh toán. Hơn nữa ngươi còn có thể thượng đại điện ảnh, có lẽ liền hỏa đó. 1 giờ 2.000 khối, đối với nàng vẫn còn ở đại học không có chính thức công tác người mà nói, xem như tới tiền cực nhanh. Nhưng đối với Hàn ca mà nói, 2.000 khối cũng không mời được cái gì diễn viên. Lúc trước cái kia gạt bỏ diễn không làm Lưu Tử Lộ thanh toán cũng có 5.000 khối. Cho nên Hàn ca kỳ thật có phần nghi hoặc, rõ ràng đoạn này hí quay chụp thời gian rất ngắn, Lưu Tử Lộ cư nhiên cũng không muốn. Hàn ca cảm thấy, hoặc là nàng tiếp kia bộ hí ký cái gì hợp đồng, không cho phép nàng đồng thời tháo chạy hai cái kịch tổ. Hoặc là chính là, nàng đón đến tuồng, liền không có thèm chạy tiểu nhân vật. Trước mắt nữ tử nghe được Hàn ca, thật là có phần tâm động, có thể kiếm tiền, còn có thể thượng đại điện ảnh. Nàng không chỉ có hứng thú, mà còn thập phần vui vẻ. Mặc kệ điện ảnh hỏa không có hỏa, về sau cũng có thể cùng các bằng hữu nói khoác một chút. Ta tải XX trong phim ảnh diễn cái XX. Nhân vật, kỳ thật mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có loại này tiểu tiểu lòng hư vinh. Đây cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ bất quá, nếu như Hàn ca là lừa đảo, đây hết thảy cũng chỉ là bọt biển. Ta có thể nhìn một chút ngài danh thiếp sao? Tại khuê mật không ngừng dùng ánh mắt nhắc nhở nàng thời điểm, mỹ nữ còn là cười một tiếng. Tuy danh thiếp vật này là có thể giả tạo, nhưng rất nhiều người cũng luôn là cảm thấy thấy được danh thiếp an tâm một ít. Có thể cho ngươi xem. Hàn ca suy nghĩ một chút, còn là móc ra danh thiếp. Mắt nhìn người chung quanh lưu, cười nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Bất luận ở trên danh thiếp thấy cái gì để cho ngươi giật mình sự tình, cũng phải bình tĩnh một chút, không muốn khiến cho người qua đường chú ý. Nữ tử nghe vậy, không khỏi có chút hồ nghi, này làm sao trả lại bán thượng hấp dẫn đó. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nữ tử cười đáp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.